Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1086, bảo hộ tiễn. Bên ngoài sơn cốc rất nguy hiểm, đi Thanh Hà trấn đường bên trên, còn không biết sẽ tao ngộ đến bao nhiêu linh thú dị tộc công kích đây. Nếu như không đem trạng thái tinh thần tăng lên tới tốt nhất, như vậy không nói bảo hộ hơn vạn tên Hà Gia Trang người, liền tính toán chính bọn họ sinh mệnh an toàn, đều không nhất định có thể nhận được cam đoan. Vì lẽ đó Tiêu Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền gật đầu đồng ý. Thương nghị xong rời đi ngày, Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa bốn người, tùy ý ở trong sơn cốc tìm một gian phòng, tại cửa ra vào vài cái tiếp theo giản dị cảnh giới trận pháp. Hướng Dì Kiệt dặn dò một tiếng, đừng cho người quấy rầy bọn họ sau khi nghỉ ngơi, liền nằm tại một cái giường lớn bên trên hô hô đại thụy. Liên tục 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng khai thác. Chẳng những hao hết bọn họ trên người pháp lực, còn để tinh thần của bọn hắn cực kỳ mệt mỏi. Vừa mới ngăn tại giường bên trên, liền sa vào đến giấc ngủ ở trong. Dương Phong từ Bác Tiêu Bằng Triệu Hoa bốn người ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Mới tại ngày thứ tư sáng sớm thức tỉnh, từ riêng phần mình trong phòng đi tới, tùy ý ăn một cái bữa sáng, liền đem sơn cốc Hà Gia Trang tộc nhân triệu tập lại. Nhận được Dương Phong bốn người triệu tập Hà Gia Trang tộc nhân, nhanh chóng tụ tập tại một khối bằng phẳng thổ địa bên trên, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong bốn người xuất phát tín hiệu. Nhìn đứng ở trước người mình, cõng bao lớn bao nhỏ Hà Gia Trang tộc nhân, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta nhắc nhở các ngươi một tiếng, tốt nhất đem một chút không cần thiết đồ vật ném đi, để tránh ảnh hưởng đến các ngươi tiến lên tốc độ, bởi vì nếu như tốc độ của các ngươi quá chậm, không còn cách nào cùng bên trên chúng ta tinh đội không chiến tốc độ. Như vậy tính mạng của các ngươi an toàn chúng ta tinh đội không chiến đem sẽ không có cách nào cam đoan. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn vạn tên Hà Gia Trang tộc người sắc mặt biến hóa. Một chút người cơ linh, nhào nhào đem một chút không trọng yếu lại tương đối cồng kềnh vật phẩm ném đi. Mà một chút tương đối keo kiệt, tương đối luyến cựu người, không muốn ném đi trên người dư thừa chi vật, trực tiếp đem Dương Phong lời nói xem nhẹ, xem như bên tai gió. Nhìn thấy một số người không nghe theo đề nghị của mình, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Nói xong, Dương Phong liền cùng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa đánh một cái bắt chuyện. Thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về bên ngoài sơn cốc đi. Mà Dì Kiệt Tiểu Yến cùng với hơn vạn tên Hà Gia Trang tộc nhân thì theo sát tại Dương Phong bốn người sau lưng, mang theo bao lớn bao nhỏ, hướng bên ngoài sơn cốc đi. Ra khỏi sơn cốc, khắp nơi đều là khó có thể hành tẩu đường núi đường đất, cùng với xanh tươi tốt bụi cây cùng xanh tươi cỏ dài, làm Dương Phong một nhóm tốc độ của con người cực kỳ chậm chạp. Hà lão, chúng ta ở đây nghỉ ngơi thời gian một tiếng, người tại cái này một giờ ở giữa bên trong, khuyên các ngươi Hà Gia Trang tộc nhân, để bọn họ đem tốc độ nhanh thêm một chút, nếu không thì ấn theo tốc độ này, chúng ta lúc nào mới có thể đến Thanh Hà trấn. Còn có, người tốt nhất tổ chức một chút tộc nhân của ngươi, đem tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng người chỉnh biên tại một khối, phòng ngừa một chút dã thú xâm nhập, trợ giúp những cái kia thân thể gầy yếu tiểu hài cùng lão nhân. Rời đi sơn cốc nửa ngày sau, Dương Phong nhìn thoáng qua mệt mỏi không chịu nổi hơn vạn tên Hà Gia Trang tộc nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đi đến Dì Kiệt bên người, nhàn nhạt nói ra, đội trưởng, người yên tâm đi, ta sẽ khuyên nhủ tộc nhân tăng thêm tốc độ, không nhờ các ngươi chân sau. Nghe được Dương Phong lời nói, Di Kiệt vội vàng lớn tiếng bảo đảm nói. Ân, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Nơi đây rất không an toàn. Một khi gặp phải dị tộc cùng linh thú, chúng ta bốn người ngược lại là không quan trọng. Các ngươi Hà Gia Trang tộc nhân liền phải gặp tai ương. Vì lẽ đó, vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, tốt nhất nhanh thêm một chút tiến lên tốc độ, sớm một chút đi đến Thanh Hà Trấn. Cũng tốt để các ngươi nắm giữ một cái an toàn sinh tồn chi địa. Nhận được Di Kiệt cam đoan đằng sau, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Dương đại ca, chúng ta Hà Gia Trang tộc nhân thể chất yếu nhược, đi tốc độ chạy chậm cũng là bình thường. Ngươi liền không thể thông cảm một chút chúng ta Hà Gia Trang tộc nhân sao? Lại nói, có Dương đại ca tại, chúng ta còn dùng sợ hãi linh thú cùng dị tộc xâm nhập sao? Một bên Tiểu Yến đang nghe Dương Phong cùng Di Kiệt đối thoại đằng sau, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Chúng ta tinh đội không chiến người mặc dù thực lực không yếu, nhưng mà tại cái này nguy cơ vội vã trong rừng rậm, thật đúng là không đáng chú ý. Nói không chừng tùy tiện một cái thoát ra linh thú, liền đem chúng ta tinh đội không chiến tiêu diệt. Còn có, ta thân thể lượng các ngươi thả chậm điểm tốc độ cũng được. Nhưng mà nếu như gặp phải linh thú cùng dị tộc, các ngươi Hà Gia Trang tộc nhân tao ương, cũng không nên trách đến thân thể của ta bên trên nha. Nghe được Tiểu Yến lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Yến sắc mặt tối sầm lại. Nàng mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng không phải người ngu. Cũng biết tốc độ quá chậm, gặp linh thú cùng dị tộc, xui xẻo chắc chắn là bọn họ Hà Gia Trang tộc nhân. Tốc độ nhanh một chút, sớm một chút an toàn đến Thanh Hà Trấn, đối với tại bọn họ Hà Gia Trang tộc nhân càng thêm có lợi. Có điều, vừa nghĩ tới chật vật đường núi đường đất, Tiểu Yến liền đối với mình tốc độ của con người không ôm ấp cái gì lớn hy vọng. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dương Phong trên người. Một khuôn mặt vẻ cầu khẩn đối với Dương Phong nói ra. Dương đại ca, ngươi tại Tiểu Yến trong lòng là tốt nhất rồi. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp đề cao chúng ta tốc độ của con người. Đang khi nói chuyện, Tiểu Yến chủ động duỗi ra một đôi trắng noãn mềm mại bàn tay nhỏ bé. Lôi kéo Dương Phong tay phải, hướng lồng ngực của mình bên trên thả đi. Tuổi tác không lớn, tiền vốn cũng không nhỏ. Âm thầm cảm khái một câu, Dương Phong đem phải lấy tay về. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược. Đem hắn đưa cho Tiểu Yến nói. Ngươi đem trong bình đan dược nghiền nát, để vào đến đựng đầy nước thùng gỗ bên trong. Quấy đều, để tộc nhân của ngươi mỗi người uống bên trên một ngụm nhỏ. Thể lực của bọn họ liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Đi tốc độ chạy liền sẽ nhanh thêm một chút. Cái bình này ở trong hết thảy có 100 viên thuốc. Chính ngươi nhìn xem sử dụng. Một lần tuyệt đối không nên thả quá nhiều. Rất tốt một cái thùng gỗ thả một viên thuốc. Không phải vậy tộc nhân của ngươi khả năng không chịu nổi dược lực bảo thể mà chết. Tạ ơn Dương, đại ca, ta liền biết Dương đại ca là tốt nhất. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Yến nhãn tình sáng lên, lập tức từ Dương Phong trong tay đoạt lấy cái kia bình đan dược. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn gọi hô một tiếng, liền nhón chân lên, tại Dương Phong khuôn mặt bên trên hôn một cái. Bước nhanh chạy đi, trợ giúp hắn tộc nhân đi. Nhìn xem Tiểu Yến ly đi bóng lưng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chậm rãi hướng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người ngây ngô vị trí đi. Đội trưởng, nếu như ngươi ưa thích Tiểu Yến, liền đem nàng cho thu cất đi. Ngược lại ngươi cứu bọn họ Hà Gia Trang nhất tộc hơn vạn người. Coi như thu nàng, cũng sẽ không có bất luận người nào nói xấu. Chúng ta đều là cao quý võ giả. Thu một cái bình thường tuổi trẻ thiếu nữ, hoàn toàn là phúc của nàng tức giận cùng cơ duyên. Không cần có cái gì tốt cố kỵ. làm Dương Phong chậm rãi đi đến Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba. Người trước người lúc, đem Dương Phong cùng Tiểu Yến động tác thu vào đáy mắt Tiêu Bằng. Một khuôn mặt ý cười đối với Dương Phong khuyên nói ra. Tiểu Yến nhân không sai, chỉ là ta tạm thời còn không muốn thu nàng. Nàng hẳn là có một cái rất tốt nhân sinh, ta không muốn ảnh hưởng nàng tương lai sinh hoạt. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn mặc dù đối với Tiểu Yến có hảo cảm, nhưng còn không có đi đến nhất định phải đem hắn nhận lấy tình trạng. Suy cho cùng, hắn còn muốn đi trước Vạn Linh Thành, không có khả năng để Tiểu Yến ngốc ở bên người. Không cần thiết bởi vì chính mình nhất thời hưng khởi, phá hủy nhân gia cả đời hạnh phúc. Nguyên lai đội trưởng không phải không muốn thu Tiểu Yến, mà là sợ hãi ảnh hưởng nhỏ Yến về sau nhân sinh a. Đội trưởng, người yên tâm, chuyện này giao cho ta, cam đoan để ngươi hài lòng. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiêu Bằng liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiêu Bằng, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không nên cho ta làm loạn. Hiểu chưa? Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng cảnh cáo nói. Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng khẽ gật đầu nói. Thời gian một tiếng rất nhanh liền đi qua, Dương Phong một đoàn người lần nữa lên đường, hướng về Thanh Hà Trấn phương hướng chậm rãi đi, bởi vì Hà Gia Trang tộc nhân ném xuống một bộ phận cồng kềnh vật phẩm. Lại uống Dương Phong cung cấp đan dược nước, thể nội tăng nhiều, tiến lên tốc độ so trước đó nhanh bên trên không ít, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khi bầu trời bên trong mặt trời hạ màn kết thúc, vô biên hắc ám bắt đầu bao phủ toàn bộ đại địa thời điểm. Dương Phong một đoàn người chém đứt một rừng cây, dọn dẹp ra một cái rộng rãi đáy bằng, dựng thẳng lên nguyên một đám lều vải, nhóm lửa nguyên một đám lửa nhỏ trồng chất, liền bắt đầu chôn qua nấu cơm. Ăn cơm tối xong, thu thập một chút bát đũa, Hà Gia Trang hơn vạn tên tộc nhân nhào nhào tiến vào nguyên một đám lều vải bên trong, từ từ xa vào đến mộng đẹp bên trong, mà Dương Phong thì tại Tiêu Bằng chủ động xin đi thủ hộ trụ sở an toàn đằng sau, cũng hướng trong lều vải của mình đi. Mới vừa tiến vào đến lều vải bên trong, Dương Phong liền phát hiện tuổi vừa mới 28 Tiểu Yến, mặc một bộ màu trắng sa y, ngồi tại bên giường, một khuôn mặt ý cười nhìn lấy mình. Một bộ lụa trắng Tiểu Yến, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, một đôi bắp đùi thon dài, tùy ý di chuyển mấy bước, liền dựa vào gần đến Dương Phong bên người, đem thân thể rúc vào Dương Phong trong ngực, dùng thanh âm quyến rũ nói, Dương đại ca, ta nghe Tiêu đại ca nói ngươi rất thích ta, không biết có phải thật vậy hay không? Nghe được Tiểu Yến lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, nhớ tới Tiêu Bằng ban ngày ngữ, khẽ nhíu mày nói, có phải hay không Tiêu Bằng bức ngươi qua đây? https://www.sop.com.xt/90316207278000 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.